Thần cấp đặc công hệ thống, chương 835, chóc gian, góc truyện audio.com, chính như bát vĩ, cá đồng dạng cuốn lấy Lâm Hoan Hàn vận thân thể có một nháy mắt cứng ngắc tiếp lấy nàng liền phát ra một tiếng kinh hô, hỏng, là Tiêu Tiêu. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Hàn vận hoảng loạn không thôi đem áp trên người mình Lâm Hoan đẩy ra tiếp lấy nàng trần chuồng lấy thân thể chạy xuống giường đi nhặt lên tán loạn trên mặt đất quần áo bắt đầu ở trên mình mặc. Vừa rồi Lâm Hoan sau khi vào cửa liền ôm lấy Hàn Vận, nhiệt tình như lửa hai người cầm quần áo ném đầy đất đều là. Lúc này coi như khổ Hàn Vận cứ việc giờ phút này nàng lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn là muốn làm hạ tính tình đến từng kiện tìm kiếm quần áo của mình. Màu đen lôi, tia quần lót áo ngực vớ màu da, màu tím sườn xám, sau đó là giày cao gót. Tại nàng, vừa tìm một bên mặc thời điểm, Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung nửa nằm trên giường, cầm tay phải chống đỡ đầu nhìn xem nàng, trên mặt mang danh mãnh ý cười. Nhận biết Hàn Vận lâu như vậy, Lâm Hoan còn chưa bao giờ thấy qua nàng hốt hoảng như vậy bộ dáng, mà lại mỹ nữ thì tỉ mặc quần áo lúc tư thái cũng là mỹ gia độ cao mới. Ngay tại mặc tất chân Hàn Vận quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, phát hiện hắn vẫn như cũ là nằm ở trên giường nhìn chừng chừng lấy tự mình, không có bất kỳ cái gì muốn đứng lên mặc quần áo dự định. Hiện tại Hàn Vận liền khuôn mặt đỏ lên, ngừng tay chơi động tác nói ra, ngươi chớ ngẩn ra đó, mau mặc vào quần áo tìm địa phương trốn đi a. Lâm Hoan không thôi đem ánh mắt từ Hàn Vận cái kia xuyên qua một nửa m trên đùi rời, cười khổ sờ lấy cái mũi nói ra, tỉ tỉ ta hướng đâu trốn a. Hàn Vận nghĩ nghĩ. Phát hiện phòng cứ như vậy lớn, xác thực không chỗ trốn một người sống sờ sờ, thế là nàng nhíu mày nói ra, ngươi trước tiên đem y phục mặc lên, sau đó trốn vào toilet đi. Lâm Hoan một bên mặc quần áo, vừa nói, đợi chút nữa vạn nhất Tiêu Tiêu muốn đi toilet làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ai nha, mặc kệ tóm lại ngươi trốn trước ta thử đem nàng nhanh lên đuổi đi. Nói đến đây, Hàn Vận đem một nửa kia tất chân mặc, sau đó mặc vào ngân sắc giày cao gót. Trước một khắc hay là trần chuồng cừu non Hàn Vận, sau một khắc liền biến thành đoan trang yêu nhã phu nhân. Nhìn xem ăn mặc chỉnh tề Hàn Vận, lại liên tưởng đến hai người, dây dưa. Cùng một chỗ từng màn, Lâm Hoan trong bụng liền dâng lên một cỗ nhiệt khí. Tiêu Tiêu nha đầu này, tới thật không phải lúc, âm thầm chửi bậy một câu về sau, Lâm Hoan cũng mặc quần áo xong, dựa theo Hàn Vận yêu cầu trốn vào phòng vệ sinh. Mẹ, người ở bên trong làm gì đâu, tại sao lâu như thế mới mở cửa a? Đợi trọn vẹn 5 phút sau mới đợi đến Hàn Vận tới mở cửa. Tiêu Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không làm gì a, vừa rồi tại toilet đây. Hàn Vận đè xuống trong lòng hoảng loạn nói. Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Hai mẹ con đi vào trong phòng về sau, Hàn Vận hỏi, ngươi không ở đây ngươi trong phòng đợi tìm ta cái này tới làm gì? Nhớ ngươi chứ sao? Tiêu Tiêu đặt mông ngồi vào trên ghế salon, thuận miệng đáp. Hàn Vận cưng chiều đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, nói ra, ngươi nha đầu này, vừa mới cùng ta tách ra bao lâu, liền nói nhớ ta. Chấm, Tiêu Tiêu thân mật ôm Hàn Vận cánh tay, cười đùa nói, chính là nhớ ngươi chứ sao? Tiếng nói vừa ra Tiêu Tiêu đột nhiên hít mũi một cái, nghi. Ngờ nói, trong phòng vị gì a, làm sao khó nghe như vậy? Hàn Vận trong lòng căng thẳng, thầm nói một câu, hỏng bét. Vừa rồi nàng cùng Lâm Hoan kịch chiến lúc khẳng định sinh ra thứ mùi đó, chỉ bất quá nàng một mực ở vào trong phòng quen thuộc, sở dĩ không có chú ý, nhưng là Tiêu Tiêu là từ bên ngoài tiến đến, trong phòng hương vị cùng phía ngoài hương vị tương phản quá lớn, Tiêu Tiêu có thể đoán được liền không kỳ quái. Mặc dù khẩn trương, nhưng Hàn Vận coi là Tiêu Tiêu không có phương diện này trải qua, nàng coi như nghe ra mùi vị khác thường cũng sẽ không nghĩ tới đây là làm loại sự tình này mới có thể sinh ra hương vị. Thế là Hàn Vận làm bộ không rõ mà hỏi, mùi vị gì a, ta làm sao không nghe được. Đáng tiếc Hàn Vận không biết là con gái nàng không chỉ có trải qua loại sự tình này, mà lại đối tượng đúng là vừa rồi cùng với nàng. Lăn, ga giường Lâm Hoan, Tiêu Tiêu cẩn thận phân biệt một cái, phát hiện cỗ này mùi cùng lúc trước nàng cùng Lâm Hoan chơi yêu trò chơi nhỏ lúc hương vị, hiện tại nàng liền trong lòng cảm giác nặng nề nói, chẳng lẽ mẹ ta ở bên ngoài có nam nhân. Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là thật, vừa rồi nàng gõ cửa gõ lâu như vậy, mụ mụ mới tới mở cửa, mà lại cửa mở ra về sau, mụ mụ trên mặt rõ ràng có một vẻ bối rối chi sắc. Trừ cái đó ra, mụ mụ lộ ở bên ngoài da thịt còn lưu lại đỏ ửng, tại tăng thêm trong phòng loại này mê loạn hương vị, những đầu mối này tập hợp đều chỉ hướng mụ mụ có nam nhân cái suy đoán này. Nghĩ tới đây Tiêu Tiêu vụt một cái đứng dậy, giận đùng đùng đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Cũng may Hàn Vận đi mở cửa trước đó, đã đem phòng ngủ đơn giản sửa sang lại một cái, sở dĩ. Ngoại trừ ga giường có chút lộn xộn bên ngoài Tiêu Tiêu cũng không phát hiện cái khác khả nghi manh mối. Hàn Vận khẩn trương truy vào tới hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi thế nào? Không sao cả, Tiêu Tiêu sắc mặt phức tạp nhìn mụ mụ nhìn một cái, sau đó hỏi, mẹ, những năm này ngươi trôi qua nhất định rất vất vả à, Hàn Vận hơi biến sắc mặt, làm sao đột nhiên nói như vậy. Bà ba rời đi đã nhiều năm như vậy, ngươi có cái loại này nhu cầu cũng là rất bình thường. Tiêu Tiêu không có ý định cùng mụ mụ vòng vo, trực tiếp điểm minh đạo, mẹ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi ở bên ngoài có phải hay không có nam nhân. Câu nói này giống như một cái kinh lôi, chấn động đến Hàn Vận thật lâu nói không ra lời. Hàn Vận lo lắng nhất chính là người trong nhà biết mình cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó, nhất là nữ nhi Tiêu Tiêu, nếu để cho nàng biết. Mình cùng nam nhân khác làm loại sự tình này, nàng hội thấy thế nào tự mình? Nàng có thể hay không cảm thấy mình không biết liêm sỉ? Mẹ, ngươi chớ khẩn trương, ta không ý tứ gì khác. Tiêu Tiêu cũng biết tự mình vừa rồi ngữ khí quá nghiêm túc liền gượng cười nói, kỳ thật ta không phản đối ngươi ở bên ngoài tìm nam nhân, dù sao ngươi đang ở tại. Ở vào như lang, giống như hổ tuổi, Hàn Vận bị nữ nhi cấp nháo cái đỏ chót mặt hiện tại liền vừa thẹn vừa xấu hổ nói ra Tiêu Tiêu, ngươi nói cái gì đó. Ta chính là đánh cái ví dụ nha, Tiêu Tiêu nhếch miệng có chút vô tội, nàng luôn luôn nghe người ta nói nữ nhân 30 như. Lang, 40 như, hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút, đất cho nên mới sẽ nghĩ đến dùng, như lang giống như. Hổ, để hình dung Hàn Vận nghiêm mặt nói, đánh cái ví dụ cũng không được. Tốt à, vậy ta thu hồi lời nói mới rồi, Tiêu Tiêu le lưỡi một cái, sau đó sắc mặt nghiêm một chút nói, sở dĩ ta không phản đối ngươi tìm nam nhân, nhưng là. Ngươi nhất định phải đem nam nhân kia mang tới để cho ta kiểm định một chút mới được à. Hàn Vận có chút hôn mê, bình thường không đều là nữ nhi tìm bạn trai cần để cho làm mụ mụ giữ cửa ải sao, làm sao đến tự mình nơi này, lại cần nữ nhi đến cho nàng cái này làm mụ mụ giữ cửa ải. Nàng cùng Tiêu Tiêu tầm đó đến cùng ai là mụ mụ ai là nữ nhi a? Tiêu Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói ra ta cũng là sợ ngươi ăn thiệt thòi sao, hiện tại nam nhân đều quá xấu rồi, nhất là những cái kia chuyên môn lừa gạt phú và chức nghiệp lừa đảo, không chỉ có lừa gạt sắc còn lừa tiền. Nói đến đây Tiêu Tiêu quay đầu quét mắt một vòng, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nói, mẹ, bạn trai của ngươi. Còn tại trong phòng a, Hàn Vận biến sắc khẩn trương nói ra cái gì bạn trai, ngươi nha đầu này nói mò gì nha. Cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta, đã ngươi không thừa nhận ta liền đi đem hắn cầm ra đến. Nói đến đây Tiêu Tiêu quay đầu liền đi tới phòng rửa tay. Đa tạ minh chủ ZSC001 Mui Ca Duong đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.